LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2028, chương 2031, lại bắt đầu hố người. Xác định sau chuyện này, đặc biệt là nghe Lạc Tiêu Tiêu khẩu khí còn trách khẳng định sẽ không có sai, Tô Minh ngược lại thở dài một hơi. Nếu như là Long Thần tay người phía dưới, vậy đích xác liền không quá cần muốn lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Thần vậy nhưng là người một nhà nha. Lão nhân này nói đến mệnh cũng là Tô Minh cứu. Hơn nữa Tô Minh cũng không ít bị hắn hố. Ngược lại lão đầu tử này không sao cả đã giúp Tô Minh. Cũng không phải hắn không muốn, mà là Tô Minh cũng không có gì có thể khiến cho hắn giúp một tay. Nếu như lần này Tô Minh tìm được hắn, như vậy cái chuyện nhỏ, Tô Minh cũng không tin hắn không giúp. Cái này tương đối khá là, Tô Minh cũng không cần đi tìm Lăng lão hoặc là Lưu lão hỗ trợ. Trước kia cũng phiền phức qua bọn họ không ít lần, Tô Minh vẫn là một chút không tốt lắm ý tứ. Nhưng nếu như đi phiền phức Long Thần, cái kia Tô Minh có thể cũng không sao. Nghĩ đến đây lão đầu hố bản thân nhiều như vậy bách quả linh tử, Tô Minh liền hận đến nha trực dương dương. Nhất định phải để cho hắn ra thêm chút sức không thể. Gặp Tô Minh còn bật cười, Lạc Tiêu Tiêu lập tức kinh trụ. Bởi vì nụ cười này thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Thế là Lạc Tiêu Tiêu cũng không đoái hoài tới ăn đồ ăn. Tranh thủ thời gian kỳ quái mở miệng hỏi. Tô Minh, ngươi làm sao? Ngươi đừng nghĩ quẩn nha. Yên tâm đi, chúng ta tốt tốt ăn một chút gì đi. Bị ngươi nói lâu như vậy, ta đều chết đói. Tô Minh bên này cầm đũa lên, trong nồi kẹp một miếng thịt, liền bắt đầu ăn. Vừa rồi Tô Minh lo lắng Triệu Thiếu Ba sự tình, một chút ăn cơm tâm tình đều không có. Nhưng bây giờ đã không quá giống nhau, có thể chứng minh khẩu vị cùng tâm tình đích thật là có quan hệ rất lớn. Gặp Tô Minh biểu hiện cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cái này Lạc Tiêu Tiêu ngược lại càng thêm không yên lòng. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết thực nghĩ quẩn rồi a hát. Nói thật với ngươi đi. Ta biết Long Thần, cùng hắn có chút giao tình. Sở dĩ chuyện này dễ làm, quay đầu để cho hắn giúp ta chào hỏi, nên liền không sai biệt lắm. Tô Minh như nói thật nói. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lại khuôn mặt không thể tin được, kinh ngạc nhìn xem Tô Minh, nói ra, Tô Minh, người đừng nói đùa ta nha, người biết Long Thần loại kia trong truyền thuyết đại nhân vật. Ta nghe nói hắn nhưng là cái đại anh hùng nha, kinh thành rất nhiều người đều muốn gặp hắn một lần, nhưng khổ khổ không có cơ hội. Đại anh hùng, Tô Minh bên này cả người đều ngẩn ra, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, có thể kéo đến đi. Hắn liền một cái không tiết tháo lão đầu tử mà thôi. Lấy Tô Minh đối với Long Thần hiểu rõ, đây mới là Long Thần chân diện mục, một chút mau bệnh đều không có. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu nghe xong Tô Minh nói như vậy, liền có chút không quá tình nguyện, vội vàng nói, Tô Minh, mời ngươi đối với Long Thần chút tôn trọng được hay không? Ngươi đừng vũ nhục hắn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh không phản đối, trong lòng tự nhủ đưa ta vũ nhục hắn đây. Lão đầu tử kia vốn là không tiết tháo nha. Tô Minh cũng lười cùng Lạc Tiêu Tiêu giải bày, mở miệng nói ra, được, cái kia gọi điện thoại cho Long Thần, ngươi quay đầu bản thân nghe một lần. Đang khi nói chuyện Tô Minh liền móc ra điện thoại di động của mình, xem xét hiện tại tại thời gian này là không sai biệt lắm. Nếu như chờ một lát cơm nước xong mà nói, không chừng Long Thần rồi nghỉ ngơi đây. Người già làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người trẻ tuổi nhất định là không giống nhau lắm. Lạc Tiêu Tiêu cũng đem đôi đũa trong tay cho buông xuống, liền nhìn như vậy Tô Minh, rất rõ ràng muốn nhìn một chút Tô Minh đến cùng phải hay không thực nhận biết Long Thần. Đến bây giờ Lạc Tiêu Tiêu còn cảm giác có chút không quá chân thực. Tô Minh cũng không có Long Thần dãy số. Hắn là một cái theo không kịp thời đại lão đầu. Căn bản cũng không cần điện thoại những vật kia. Muốn liên lạc hắn đều rất không có khả năng. Tô Minh chỉ có thể một chiếc điện thoại gọi cho Vô Song. Vô Song dùng điện thoại di động, là loại kia đặc thù mã hóa điện thoại, bao quát mã số của nàng, cũng là rất đặc biệt. Rõ ràng những cái này dãy số, không thuộc về bất kỳ tổng đài. Uy, điện thoại tiếp thông sau khi, Vô Song thanh âm lạnh như băng kia, liền trực tiếp truyền tới, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cô em gái này nha, thật là so băng sơn còn lạnh hơn. Tô Minh mở miệng nói ra, là ta, Tô Minh, có chuyện gì không? Vừa nghe nói là Tô Minh, Vô Song ngữ khí, còn là cái dạng kia. Rất rõ ràng nàng chính là cái này tính tình. Không phải cùng ngươi có quen hay không vấn đề. Tô Minh cũng không nói nhảm. Cùng Vô Song nói nhảm là nhất không ý nghĩa sự tình. Tô Minh nói thẳng, ta tìm Long Thần có chút việc, ngươi có thể đưa điện thoại cho hắn một chút không? Ta tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hôm qua mới đi ra, Long Thần không ở bên cạnh ta. Vô Song nói ra. A, cái này đến phiên Tô Minh mộng bức. Hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới chuyện này. Chiếu như vậy mà nói. Chẳng phải là liên lạc không được Long Thần. Bất quá Vô Song thanh âm lại vang lên. Ta cho ngươi cái dãy số. Đây là Long Thần tùy thời cảnh vệ. Ngươi đánh tới liền có thể liên lạc với Long Thần. Tốt, vậy thì thật là đa tạ. Ngươi đem dãy số cho báo một lần. Tô Minh thở dài một hơi. Tô Minh trí nhớ là phi thường khủng bố. Căn bản liền không cần ký. Nói một tiếng Tô Minh liền rõ ràng nhớ kỹ. Đồng thời nói thẳng, cái kia ta liền cúp trước. Cúp điện thoại sau khi, Tô Minh ngay sau đó một chiếc điện thoại, liền đánh tới Long Thần bên kia. Nói hai câu sau khi, điện thoại đã đến Long Thần nơi đó. Uy, Tô Minh nha, tiểu tử ngươi thật là sẽ làm nha. Làm sao cái giờ này gọi điện thoại cho ta? Lão già ta đều nhanh ngủ. Long Thần cái kia có chút thanh âm bá đạo truyền tới, Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng nghe được cái thanh âm này sau khi, cả người là có chút kích động. Nàng không nghĩ tới nha, vậy mà thực nghe được Long Thần thanh âm. Tuy nói nàng chưa từng nghe qua Long Thần thanh âm, bất quá từ vừa rồi trong điện thoại nội dung có thể đoán được, cái này hẳn là Long Thần. Tìm ngươi nhất định là có việc nha. Nếu không ta ăn nhiều chết no điện thoại cho ngươi nha. Có việc liền tranh thủ thời gian là. Đừng chậm trễ ta đi ngủ. Tô Minh nói thẳng. Chuyện là như thế này. Long Thần sau khi nghe, ngữ khí biến đến hơi có một chút nghiêm túc. Ngươi người bạn kia, xác định không có vấn đề gì à? Nếu như là cái có vấn đề người, ta không thể tùy tiện thả. Ta không phải đều theo như ngươi nói nha. Hắn 13 tuổi thời điểm phạm qua sự tình. Bất quá cái kia cũng là khi còn bé. Hiện tại đang lớn lên, sẽ không lại xuất hiện loại tình huống đó. Ta có thể bảo đảm. Tô Minh biết rõ Long Thần đang lo lắng cái gì, thế là liền mở miệng nói một câu. Long Thần bên này nhẹ gật đầu, ngay sau đó đã nói. Tốt, cái kia ta quay đầu liền chào hỏi. Đem người đem thả. Nếu như hắn lại đã xảy ra chuyện gì, việc nhỏ ta có thể mặc kệ, đừng nguy hại quốc gia là được. Nếu không ta tìm ngươi tính sổ sách. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không. Đa tạ Long Thần. Tô Minh cũng biết Long Thần nói như vậy, chuyện này nên liền không có vấn đề gì. Vốn cho rằng cứ như vậy kết thúc, ai ngờ Long Thần lại mở miệng nói ra, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? CMN, Tô Minh bên này có chút bó tay rồi. Lão nhân này lại bắt đầu hố người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.